Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 124, kịch độc dẫn dắt. Hạ, Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Naraku, ngươi yên tâm đi, ra ra ngươi tâm cuối cùng vẫn là hướng về ngươi. Chúng ta dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đi gặp ra ra ngươi. Từ Lam Lam cùng La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả đem sự kiện kia thay ngươi giải thích rõ ràng. Trước làm sáng tỏ hiểu lầm, xác lập ngươi thân phận, coi như không thể một lần nữa trở thành chân chính người thừa kế. Chí ít, ngươi cũng phải trước tại Bỉ Nhĩ gia tộc bên trong một lần nữa đặt chân. Dạng này, chúng ta liền có thể lái chậm chậm dương chuyện khác. Còn ngươi nhị thúc vấn đề, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, từng chút giải quyết. Narahu điểm gật đầu, vừa định lại nói cái gì, đã thấy La Ti Phỉ Nhĩ mở mắt, hướng Thiên Ngân nói, lần này tới Bỉ Nhĩ hành tinh, ngươi cũng đã có chút ít lập kế hoạch, ta muốn nghe xem cách làm của ngươi. Mặt đối La Ti Phỉ Nhĩ, Thiên Ngân tự nhiên không thể yếu thế, hắn biết rõ chính mình sau này có thể hay không cưới được Lam Lam. Liền muốn trông có thể hay không tại La Ti Phỉ Nhĩ tâm bên trong lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tại chúng ta xuất phát phía trước mấy ngày nay, ta cẩn thận nghĩ qua, hết thảy định ra ba loại sách lược, phân biệt tại Bỉ Nhĩ hành tinh ở vào tình huống khác nhau bên dưới sử dụng. Loại thứ nhất, cũng chính là hạ hạ chi sách. Nếu như Bỉ Nhĩ hành tinh đã có tuyệt đại bộ phận thực lực nắm giữ tại nhị tiên sinh trong tay, đồng thời lão Bỉ Nhĩ tộc trưởng thất thế, không còn lật bàn khả năng, như vậy cũng chỉ có tiến hành này hạ sách, từ ta đi ám sát nhị tiên sinh. La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt chợt lóe sáng, ám sát nhị tiên sinh, ngươi cảm thấy mình được sao? Kia là Bỉ Nhĩ hành tinh, cũng không phải địa cầu, xem như Bỉ Nhĩ gia tộc thành viên trọng yếu, chung quanh hắn các loại phòng ngự biện pháp tất nhiên cực vì nghiêm mật. Thông qua các loại cao tinh tiêm thiết bị, muốn giết hắn, chỉ sợ khó như đạp ngày. Ngân Hà Liên Minh đệ nhất đại gia tộc danh hào cũng không phải gọi không. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta đã sớm có chỗ tính toán. Lại dày đặc phòng ngự, cũng chỉ có hắn sơ hở. Chỉ cần có kiên nhẫn, ta tin tưởng, ta nhất định có thể thành công. Ngươi nói là sao? Naraku, Narakau tiếp xúc đến Thiên Ngân trong mắt một màn kia kiên nghị lãnh quang, trong lòng không khỏi run lên. Dù cho không cân nhắc Thiên Ngân năng lực, riêng là hắn phần này kiên nghị tâm trí đã có một tên ưu tú sát thủ tiềm chất. Naraku tâm bên trong ám đạo, hy vọng chính mình mãi mãi cũng không cần cùng Thiên Ngân trở thành địch nhân mới là. Điểm gật đầu, nói, có lẽ sẽ có cơ hội a. Nếu như tại gây ra hỗn loạn tình huống dưới, La Ti Phỉ Nhĩ nhíu nhíu mày, nói, Thiên Ngân, ngươi nói tiếp, cái khác hai sách các là gì đó? Mặc dù hắn ngoài mặt lạnh lùng, nhưng theo Thiên Ngân thay Lam Lam ngăn lại kia tất sát nhất kích về sau, tâm tình của hắn đã sớm phát sinh biến hóa vi diệu. Xem như một tên trưởng già, hắn như thế nào lại không hy vọng chính mình cháu gái hạnh phúc đâu. Thiên Ngân mặc dù tại các phương diện cũng còn không đủ thành thục, nhưng hắn tiến bộ là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Huống chi hắn còn chiếm được đại trưởng lão Quang Minh thưởng thức. Bản thân có là song hệ dị năng giả, theo mỗi cái góc độ đến xem, La Ti Phỉ Nhĩ coi như lại kén chọn, cũng nói không ra Thiên Ngân gì đó. Thiên Ngân nói, trung sách nếu so với hạ sách nhiều phức tạp, điều kiện tiên quyết là lão tộc trưởng chí ít còn nắm giữ lấy Bỉ Nhĩ gia tộc phân nửa trở lên thế lực. Như vậy, chúng ta liền có thể tùy theo lợi dụng. Chủ yếu cùng trên người Naraku, chỉ cần Naraku một lần nữa đạt được ra ra hắn tín nhiệm, mọi chuyện liền dễ làm. Nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn tìm được nhị tiên sinh chứng cứ phạm tội. Muốn vặn ngã hắn cũng không phải việc khó. Còn thượng sách, nhất định phải tại lão bỉ nhĩ tộc trưởng nắm giữ lấy tuyệt đại bộ phận thực lực. Trọn vẹn áp chế nhị tiên sinh tình huống dưới mới có thể đi vào đi. Nhưng thượng sách so sánh khó chính là, chúng ta nhất định phải trước tiên thuyết phục lão bỉ nhĩ tộc trưởng. Nhưng lại không cần đi tìm nhị tiên sinh gì đó chứng cứ. Còn làm sao thuyết phục? Cho ta trước thừa nước đục thả câu đi. Đến lúc đó, đại gia tự nhiên là sẽ biết. La Ti Phỉ Nhĩ hừ một tiếng. Nói, dù sao chuyện lần này lấy ngươi làm chủ. Ta gì đó đều mặc kệ. Muốn làm cái gì, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Nhưng là, có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Không thể có tổn hại thánh minh tôn nghiêm. Thiên Ngân, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Thiên Ngân đương nhiên minh bạch. Hắn tâm giống như tựa như gương sáng. Lần này Quang Minh phái La Ti Phỉ Nhĩ đi theo. Có thể thấy được đối bỉ nhĩ gia tộc coi trọng. Bất luận bỉ nhĩ hành tinh tình huống như thế nào. Có một chút là phi thường trọng yếu. Bọn hắn tuyệt không thể cùng bỉ nhĩ gia tộc trở mặt. Nếu không, lấy bỉ nhĩ gia tộc tại Ngân Hà trong liên minh sức ảnh hưởng. Lại thêm hội nghị vốn là đối bọn hắn dương dương mắt hổ. Thánh Minh chỉ sợ liền nguy hiểm. Cho nên, lần này nhiệm vụ của bọn hắn coi như không thành công. Cũng tuyệt không thể thất bại. Tốt, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đã tiến vào bỉ nhĩ tinh hệ. Lập tức liền muốn nhảy ra dị không gian. Tại bỉ nhĩ hành tinh bên trên chạm đất, ta đã cùng lão bỉ nhĩ có liên lạc. Nghe La Ti Phỉ Nhĩ mà nói, Naraku đầu tiên khẩn trương lên, cúi đầu, không ngừng tính toán chính mình phải làm thế nào cùng ra ra câu thông. Bỉ nhĩ hành tinh xem như bỉ nhĩ tinh hệ thủ đô hành tinh. Diện tích cực lớn, là Ngân Hà Liên Minh đã khống chế hành chính hành tinh bên trong lớn nhất mấy khỏa chi nhất. Có tới mấy chục cái địa cầu lớn nhỏ, chỉ là vận thâu chạm liền có 10 cái đông đúc, trong đó 5 cái vì dân dụng, cái khác đại vận thâu chạm đều là quân dụng, vì không làm cho quá nhiều chú ý. Tại gió sương bỉ nhĩ an bài xuống, La Ti Phỉ Nhĩ Thủy Lam Hào dừng sát ở một cái bình thường dân dụng vận thâu chạm khách quý rừng hàm. Bãi bên trên, Thủy Lam Hào vừa mới hạ xuống. 6 chiếc xa xỉ tường xa đã bồng bềnh mà tới, chịu trách nhiệm nghênh đón La Ti Phỉ Nhĩ đám người, là một người trung niên, chính là kia từ đầu đến cuối đi theo tại gió sương bỉ nhĩ bên người quản gia. Hắn kéo lấy mặt khiêm tốn nụ cười hướng theo Thủy Lam Hào bên trong bên dưới hạp đám người có chút. Hành lễ, ánh mắt đáp xuống La Ti Phỉ Nhĩ cùng Naraku trên thân hai người. Cung kính nói, La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả, chào mừng ngài quang lâm bỉ nhĩ hành tinh, tộc trưởng phái ta đến tiếp các vị. Naraku chặn lại nói, La Ti gia gia, vị này là chúng ta bỉ nhĩ gia tộc đại quản gia. Zino bỉ nhĩ, hiểu thấu gia gia tín nhiệm. Zino thúc thúc, xin chào ngài. Naraku trở về, Zino có chút thụ sủng nhược kinh nói. Naraku thiếu gia, ngài không nên xưng hô như vậy lão nô. Lão nô không chịu nổi. Bất quá, chuyện lần này tộc trưởng cực vì tức giận. Ngài hay là muốn cẩn thận một chút tốt. Thiên Ngân thờ ơ lạnh nhạt. Theo Naraku trong lời nói, hắn có thể lĩnh hội tới. Này Zino bỉ nhĩ mặc dù chỉ là một tên quản gia, nhưng tại tất cả bỉ nhĩ gia tộc bên trong địa vị khẳng định không thấp. Theo hắn đối đáp đến xem, cái này hiển nhiên là một cái tâm cơ thâm trầm chi nhân. Mặt ngoài mảy may nhìn không ra hắn ý tưởng chân thật. Từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười, cho người ta một chủng nham hiểm cảm giác. Naraku than vãn một tiếng, nói, Zino ra ra, trước kia Naraku có cái gì làm chỗ không đúng, mong rằng ngài gặp lượng, chúng ta đi thôi. Rời khỏi gần thời gian một năm, ta muốn gặp Gia Gia. Zino mỉm cười, nói, tốt, các vị mời lên hạm. Tại hắn chỉ huy bên dưới, La Ti Phỉ Nhĩ, Nại Lạc Bỉ Nhĩ, Thiên Ngân ba người bên trên chiếc thứ nhất tường xa. Mấy người khác tắc được an bài tại cái khác mấy chiếc tường xa bên trên. Đến tới Bỉ Nhĩ hành tinh, Thiên Ngân không dám chút nào chủ quan, ngồi tại chiếc thứ nhất tường xa hàng cuối cùng, đem tinh thần lực trọn vẹn phát ra tại bên ngoài, đem mấy chiếc tường xa trọn vẹn bao quát tại bên trong. Thời khắc chú ý đến không trung biến hóa, tường xa bình ổn cất cánh. Không hổ là Bỉ Nhĩ gia tộc tiếp đãi tường xa, ngồi ở phía trên chẳng những phi thường bình ổn, hơn nữa cho người ta phi thường cảm giác thư thích. Xuyên thấu qua tường xa bên trên toàn cảnh cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy, thông thấu cảm giác cho người ta lòng dạ trống trải cảm giác. Nhìn xem xung quanh cảnh tượng, Thiên Ngân tâm dần dần để nằm ngang. Tại loại này tường xa bên dưới, nếu có cái khác tường xa hoặc là tiểu hình chiến hạm muốn đánh lén, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn cùng La Ti Phỉ Nhĩ đều có thể trước tiên phát hiện. Trừ phi đến chính là thiên thần chiến hạm. Nếu không, bình thường chiến hạm lại thế nào khả năng thương tổn bọn hắn đâu. Không thể phủ nhận, Bỉ Nhĩ hành tinh là một khỏa mỹ lệ màu mỡ tinh cầu. Sông núi, hồ nước nhao nhao theo dưới chân lướt qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh cầu ngoài mặt bao trùm lấy đại lượng lục sắc. Mặc dù không bằng Minh Hoàng Tinh bên trên lục sắc như vậy tập trung, nhưng hoàn cảnh nhưng so với phi điểu hành tinh tốt hơn nhiều. Trách không được Bỉ Nhĩ gia tộc có thể trở thành tất cả ngân hà trong liên minh đệ nhất gia tộc. Riêng là cái này tinh cầu giá trị liền là không thể đo lường. Naraku hướng La Ti Phỉ Nhĩ cùng Thiên Ngân nói, chúng ta Bỉ Nhĩ hành tinh bên trên thủ đô thành tên là Gió Xương Thành. Cũng gọi Bỉ Nhĩ Thành, thường đổi một nhiệm kỳ gia chủ, này tòa thành thị danh xưng liền sẽ bị mang theo gia chủ danh tự. Thiên Ngân mỉm cười nói, vậy nếu là về sau ngươi làm gia chủ, thành phố thủ đô chẳng phải là liền muốn gọi là Naraku Thành. Hắn vừa nói, một bên nhìn chăm chú lên quản gia Zino Bỉ Nhĩ biểu lộ. Làm Thiên Ngân kinh ngạc chính là, nghe hắn, Zino Bỉ Nhĩ trên mặt vẫn như cũ mặt mỉm cười, liền ngay cả ánh mắt cũng không có phát sinh mảy may biến hóa. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, phảng phất không có cái gì nghe được tựa. Naraku có chút gượng gạo nhìn về phía Thiên Ngân, nói, Thiên Ngân huynh. Ngươi nói đùa, này vị trí gia chủ, ta lại thế nào to gan vọng tưởng đâu. Huống chi gia gia xuân thu chính thịnh, coi như lại làm ngàn năm tộc trưởng, cũng tuyệt không vấn đề. Vừa nói, hắn một bên cõng lấy Zino Bỉ Nhĩ hướng Thiên Ngân đánh cái thủ thế. Ý là không để cho hắn dò xét, 6 chiếc xa xỉ tường xa bình ổn lái vào Gió Xương Thành bên trong. Đáp xuống vùng ngoại ô một cái bên hồ nhỏ, Zino Bỉ Nhĩ hướng La Ti Phỉ Nhĩ nói, thẩm phán giả, đây là tộc trường Bình Nhật chỗ ở. Cái này hồ nhỏ tên là Xếp Hồ, vốn là tự nhiên hình thành, sau khi được qua cải tạo, mới có hiện tại quy mô. Mời xuống xe, đám người rời khỏi tường xa, nhìn xem trước mặt khói sóng mênh mông thanh tịnh hồ nước. Cảm thụ được tươi mát mà ướt át không khí, La Ti Phỉ Nhĩ không khỏi cười nói, cái này lão Bỉ Nhĩ, thực biết hưởng thụ a. A, ta nhớ được hắn nói qua, hắn là ở tại Thủy Hà, ta nghĩ, liền hẳn là tòa này xếp dưới hồ đi. Zino Bỉ Nhĩ cung kính nói, đúng là như thế, xếp hồ chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Mấy vị, mời, vừa nói. Hắn tiện tay hướng trong hồ nước đánh ra một chưởng, nhìn như bình thường hắn, một chưởng vỗ ra, vậy mà mang ra một đoàn thanh sắc long hình quang mang. Không có giống Naraku lớn như vậy thanh thế, cũng không thấy tiếng long ngâm vang lên, nhưng đầu này thanh long lại giống như thực thể, bất luận là lân phiến, thân thể đều như vậy chân thực. thậm chí liền ánh mắt nhìn qua đều như vậy thanh tịnh. Vậy mà như là một đầu chân long tựa, thanh long trực tiếp đâm vào trong hồ nước, không có mang theo một tia gợn sóng. Nhìn thấy tình hình như thế, chẳng những Thiên Ngân bọn người kinh ngạc, liền ngay cả La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt đều hiện lên một đạo tinh mang. Phải biết, thanh long lực chính là Bỉ Nhĩ gia tộc bất truyền chi bí. Chỉ có dòng chính tộc nhân mới có thể có truyền, mà này Zino Bỉ Nhĩ chỉ bất quá là một tên quản gia. Chẳng những tu luyện thanh long lực, đồng thời, năng lực hiển nhiên ở xa Naraku phía trên, năng lượng tụ mà không tiêu tan, cho người ta một chủng cảm giác thâm bất khả trắc. Mặt đất bên trên hơi có chút chấn động. Một lát sau, trước mặt mặt nước bất thình lình tách ra, một đầu thanh long bơi đi lên, thân thể của nó dài tới 30 mét, bộ dáng cùng Zino Bỉ Nhĩ thi triển thanh long lực không khác nhau chút nào. Miệng lớn mở ra, lộ ra một đầu hành lang. Zino Bỉ Nhĩ mỉm cười nói, tiểu nhân khoe khoang, đây là gia tộc thanh long thuyền, các vị mời bên trên. Đám người nhao nhao đạp bên trên thanh long thuyền, này rất hiển nhiên là một chiếc long hình tàu ngầm, miệng rồng bế cùng, không khí đi qua đặc thù trang bị bài xuất, lấy tốc độ cực nhanh hướng thủy hạ kín đáo đi tới. Xuyên thấu qua hai bên tròn cửa sổ, có thể nhìn thấy thanh tịnh trong hồ nước các loại thủy hạ sinh vật vui sướng tới lui tuần tra. Như là tiến vào một cái thủy tộc quán, nhìn qua cực vì kỳ dị. Thiên Ngân, ngươi trông, đầu kia đại ngư thật xinh đẹp a. Lam Lam chỉ vào một đầu màu sắc sặc sỡ, chiều cao vượt qua 3 mét đại ngư, hưng phấn kêu, một bên Tử Huyễn trong mắt lộ ra mê ly chi sắc. Hiển nhiên cũng bởi vì này thủy hạ cảnh đẹp mà tâm động. Thấp giọng nói, kia là thất thải cầm, thuộc về chân quý chủng loại. Trước kia chỉ ở viết bên trên thấy qua, không nghĩ tới vậy mà thật sự có xinh đẹp như vậy cá tồn tại. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ta không phải đã nói sao? Phía ngoài thời gian rất đặc sắc. Tử Huyễn à, thật vất vả ra đây một chuyến, ngươi coi như là du lịch tốt. Nhìn lại, Bỉ Nhĩ gia tộc tại này phiến xếp hồ bên trong không ít bỏ công sức. Đang nói, một đầu thân dài chừng 2 mét quái ngư theo thanh long thuyền bên cạnh bơi qua. Thân cá hiện ra ngân sắc, kỳ dị là trên người nó mọc ra lớn nhỏ không đều 7 cái đại hắc điểm. Mỗi cái điểm đen xung quanh đều có một vòng màu vàng kim nhạt ánh sáng, tại sóng nước làm nổi bật bên dưới, nhìn qua cực vì mỹ lệ. Thiên Ngân kinh hô một tiếng, nói, đây cũng là thất tinh đao a. Như thế đại thất tinh đao, không biết phải có bao nhiêu ít tuổi. Nhìn lại, này không lớn xếp trong hồ, chính như một cái cự đại nhiệt đới thủy tộc quán a. Zino Bỉ Nhĩ mỉm cười nói, này phiến xếp hồ giám đốc 17 năm mới xây xong. Mặt ngoài mặc dù duy trì nguyên thủy bộ dáng, nhưng trong đó lại ẩn chứa chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc bên trong các loại công nghệ cao. Riêng là những này chân quý cá, liền hao phí đại lượng tiền vốn. Thủy hạ tầm nhìn từ đầu tới cuối duy trì tại 30 mét tới chừng 50 mét. Chẳng những có các ngươi nhìn thấy những này loài cá, thậm chí còn có cực kỳ hung hãn hổ sa. Nếu như không phải ngồi tọa thanh long thuyền, tiến vào vùng nước này, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Vừa nói, hắn cố ý nhìn thoáng qua La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh kia 8 tên thân mặc màu đen chế phục trung niên. Nhân, 8 người kia, chính là đi theo La Ti Phỉ Nhĩ cùng nhau đến đây hổ sa tiểu đội thành viên. Nghe Zino mà nói, bọn hắn nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, vẫn như cũ mặt yên bình đứng tại La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.